xuyên sách ta trở thành chính thất đanh đá của phản diện. Chương 835, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn ta đã nhìn chằm chằm như hổ biết bao nhiêu năm. Lưu Nguyên cởi quần áo, ném quần áo và liêm sỉ xuống đất trả lại cho tổ tiên ước gì có thể chốt hết sự tức giận bao nhiêu năm qua lên người tiểu cô nương này nha. Hoàn bị lừa gạt quay lại cùng với canh dài rượu nóng hổi, nhưng mỗi âm thanh trong căn phòng lại có thể đốt cháy nàng ta ngay tại chỗ. Đứng bên ngoài hồi lâu, nha hoàn làm rớt bát trà xuống đất. Kết quả là nàng ta vừa mới lao ra ngoài hành lang, vừa ngước mắt lên nhìn thì gặp phải Nhiếp Chính Vương tiên nhân. Nhiếp Chính Vương đi theo Bắc Ninh Vương đến đây để chúc mừng, lúc này lạnh lùng liếc nhìn nàng ta một cái. Nhìn vào đôi mắt lạnh lùng sáng ngời của hắn ta như nhìn vào một hành lang sâu thẳm, nha hoàn lập tức tỉnh táo giống như vừa mới bị dội một gáo nước lạnh. Nha hoàn lâm bầm báo cáo lại chuyện lúc nấy Lưu Nguyên vừa bước vào phòng của Diệp Đề. Chu Cảnh Sâm bảo nàng ta đuổi hết tất cả những người trên lầu. Không ai được phép lên lầu. Khí thế ép người, não cô gái giống như lập tức bị úng nước. Chỉ nhớ rằng phải tuân theo mệnh lệnh. Vâng, lúc này, hai người ở trong phòng đang gây ồn ào đến mức long trời lở đất đã quên mất thế giới bên ngoài, quấn quýt với nhau cho đến chết. Diệp Đệ vô tình đè Liễu Nguyên, hôn lên khóe môi hắn ta, cười lạnh. Coi thường cô gái nông thôn. Xem thường cô gái thôn quê. À, không phải là ngươi đã bị bản công chúa đè rồi sao? Ánh nến đung đưa giống như được phủ thêm lụa mềm mờ ám, khiến trái tim người ta hoảng loạn. Pháo hoa nổ tung trong đầu Lưu Nguyên, hoàn toàn không biết rằng tiểu cô nương đang lẩm bẩm nói ai. Hai người làm âm, đến mức này, cho dù có uống rượu mạnh đến mức nào thì cũng không thể xóa ký ức được. Ngày hôm sau, Diệp Đệ muốn quên nhưng lại không thể quên được tất cả những gì nàng ấy đã làm tối qua. Có lẽ do lần trước Liễu Nguyên bị tổn thất do bị vứt bỏ cho nên lần này hắn ta cố ý từ chối, dám ngủ trong phòng Diệp Đệ đến sáng, nằm trên ghế giường nhỏ sống c, h, ế, t không chịu dậy. Sáng nay hắn ta không phải lên chiều nên chỉ nằm trên giường nhỏ chờ Diệp Đệ giải thích. Đừng nói xạo, một người đàn ông lớn như ngươi mà lại không thể thoát khỏi ta sao? Diệp Đệ không tin, mặc dù bây giờ Lưu Nguyên là văn thần nhưng trước đó hắn ta lại là tướng quân. Võ nghệ của người đàn ông này cực kỳ cao cường, mặc dù sức của nàng ấy mạnh hơn những người phụ nữ bình thường nhưng nàng ấy vẫn không thể thoát khỏi Lưu Nguyên. Mặc dù hơi xấu hổ khi uống rượu mà lại không mất trí nhớ, nhưng Diệp Đờ không biết rằng sau khi uống rượu thì mình lại có thể làm ra chuyện như vậy, nhưng lúc này cô không thể hèn nhát được. Lưu Nguyên lập tức lộ ra vẻ mặt tủi thân. Gương mặt như bị lừa gạt nhưng không thể giải oan. Lại nữa sao, lần trước đã đối xử với ta như vậy, lần này cũng đối xử với ta như vậy nữa sao? Bây giờ chuyện đã đến nước này, đương nhiên là Lưu Nguyên không thể bỏ lỡ cơ hội. Lần trước hắn ta đã quá quân tử, khiến cho nha đầu này thừa cơ trốn mất. Lưu Nguyên vừa cảm thấy tủi thân, vừa kể lại chuyện không có tình người mà lần trước Diệp Đệ đã làm với mình một cách sinh động. Kể rằng thuốc lần trước Diệp Đệ trúng mạnh như thế nào, nếu nàng ấy phản kháng lại thì hậu quả sẽ như thế nào. Vừa nói, hắn ta vừa nâng cằm lên cho nàng ấy xem trái cổ của mình. Có một vết cắn màu trắng nhạt rất rõ ràng trên trái cổ của hắn ta. Nếu ta không đồng ý với ngươi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu Nguyên nói, giống như một cô nương bị ép làm kỹ nữ. Ngươi sẽ cắn C, H, E, T ta ngay tại chỗ. Lúc đầu Diệp Đệ vẫn còn bán tín bán nghi, nhìn về trái cổ của hắn ta một cách nghi ngờ. Không thể không nói, năm đó Diệp Đệ đã cắn hắn ta rất mạnh, xung quanh trái cổ của hắn ta vẫn còn dấu răng nhạt. Mặc dù không nhìn kỹ thì sẽ không nhìn thấy nó. Cách chương,